One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55. Hiểu biết sắc Haki, Greg thầm nghĩ không ổn, vội vàng dùng cánh tay đón đỡ. Đinh đương nổ vang, sắc bén Wado Ichimonji đâm vào vừa dày vừa nặng kim giáp bên trên. Tia lửa văng khắp nơi, thanh âm dễ nghe, bất quá chỉ là lưu lại một đạo có thể thấy rõ ràng vết tích, cũng không có đâm thủng. Ha ha, trên người ta mặc nhưng là kim cương hộ giáp, bằng ngươi căn bản không đả thương được ta. Greg đắc ý cười như điên nói, phải không? Nhưng là ngươi bất giác phía dưới hóng mát rất nhiều sao? Theo Zoro một tiếng thanh âm lạnh như băng, chẳng biết lúc nào Wado Ichimonji đã bứt ra rút về, trong nháy mắt đâm ra, sớm đã đẩy ra Greg đũng quần. Lạnh như băng cảm giác mát trong nháy mắt để Greg phía dưới một chấn động. Lẽ nào ngươi liền đã quên người phía dưới không có mặc hộ giáp sao? Zoro đắc ý cười lạnh nói. À, Greg bừng tỉnh đại ngộ, sợ cái trán đại mạo mồ hôi lạnh, trong tay đại chiến thương cũng nhịn không được rơi xuống đất. Xú tiểu tử, mau buông. Greg không dám lộn xộn, rất sợ Zoro rung cổ tay đả thương bảo bối của hắn. Zoro cũng không phải cố ý nhục nhã Greg, chính là ra chiêu thời điểm phát hiện đối phương kim giáp khó có thể đâm vào, trong nháy mắt biến chiêu, lúc này mới đẩy ra đối phương đũng quần. Theo bảo kiếm chậm rãi rút về, Greg cũng có thể cảm giác được phía dưới một cỗ cảm giác mát xoa bảo bối mà qua. Sợ hắn giận mà không dám nói gì, trên người toát ra mồ hôi lạnh. Thẳng đến Zoro triệt để đem bảo kiếm rút về, Greg lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cút đi, người không phải của ta đối thủ. Zoro xoay người cất bước, đi hướng thụ thương ngã xuống đất châu châu. Xú tiểu tử, chịu chết đi. Greg khóe mắt hiện lên vẻ hung ác, cổ tay chuyển một cái, đầu vai hình tròn hộ giáp đã đọng ở thiết quyền bên trên, trung tâm khô lâu tiêu chí phía dưới đột nhiên toát ra một cái cự đại pháo đồng. Theo Greg một tiếng hô to, MH5 độc khí đạn, một viên hồng sắc lựu đạn thật nhanh bắn về phía Zoro. Thủ lĩnh không muốn a, sẽ chết người đây. Đây chính là độc khí đạn, chúng ta đều sẽ chết. Đê tiện. Zoro bỗng nhiên xoay người, trong tay Wado Ichimonji nhẹ nhàng chọc lên, nhẹ nhàng mũi kiếm nhẹ nhàng khều một cái, bay tới độc khí đạn nhất thời cải biến phương hướng, bay lên Lam Thiên. Trời xanh, người dĩ nhiên nắm giữ hiểu biết sắc Haki. Chiêu thức bị Zoro đơn giản hóa giải, Greg nhịn không được la thất thanh nói, không hổ là đi qua vĩ đại tuyến đường an toàn người, ngay cả có kiến thức. Zoro nhàn nhạt gật đầu không thèm để ý cười nói, có hiểu biết sắc Haki, Zoro cũng không có thay đổi được cuồng vọng không ai bì nổi, thậm chí trở nên mạnh mẽ tín niệm, so với quá khứ đều càng thêm mãnh liệt. Phía trước cùng Momonga đánh một trận, tuy là Zoro toàn thân trở ra, thế nhưng cái loại này kinh người chênh lệch đến nay cũng làm cho hắn thoáng như là một ác ma. Bóng ma thật lâu lái đi không được, người quả nhiên thật sự có tài. Bất quá, ta khuyên ngươi tốt nhất bớt lo chuyện người, bằng không rước họa vào thân, hối tiếc không kịp. Greg cảnh cáo nói, ta Zoro bình thường không sợ nhất chính là phiền phức, càng là phiền phức, ta càng là vui vẻ. Greg, thu hồi ngươi kiêu ngạo sắc mặt, khuyên ngươi vẫn là sớm làm rời đi tốt, bằng không, đừng trách ta dưới kiếm vô tình. Vừa nói, băng lãnh khát máu Wado Ichimonji lần nữa chỉ hướng Greg, người hộ giáp hoàn toàn chính xác lợi hại, bất quá nếu muốn giết ngươi đối với ta không có nửa điểm độ khó. Zoro tràn đầy tự tin cười nói, thôi được, hãy đợi đấy, hôm nay thì nhìn ở trên mặt của ngươi. Barati nhà hàng chúng ta từ bỏ thu đội. Greg tự vấn không phải Zoro đối thủ, đánh tiếp nữa, xác định vững chắc không có phần thắng chút nào, thậm chí sẽ thất bại thảm hại, danh tiếng quét rác, không thể làm gì khác hơn là tuyển trạch lui lại. Nhất thời, nguyên bản vẫn còn ở kịch chiến hải tặc dồn dập dừng tay, thật nhanh tụ tập đến Greg bên người. A Kim cùng Ba La thụ thương nghiêm trọng, bị người mang trở về, không hẳn sẽ võ thuật. Greg đoàn hải tặc liền hướng xa xa chạy tới. Barati trên thuyền, nhất thời một mảnh tiếng hoan hô ủng hộ, được a. Greg bị đánh chạy, thật tốt quá, chúng ta được cứu. Nami nhìn bị mọi người vây vào giữa, như chúng tinh phủng nguyệt truy phủng Zoro, rất là vui vẻ, nghĩ đến ác long tàn bạo kiêu ngạo, không khỏi nhiều hơn một sợi chờ mong. Có lẽ có hắn ở, ác long đoàn hải tặc thực sự sẽ bị đả đảo. Đến lúc đó, Kokoyashi thôn khả năng liền được cứu rồi. Châu Châu, ngươi không sao chứ? Zoro cuối cùng cũng đẩy ra đoàn người, thật vất vả đi tới Châu Châu trước mặt. Tiểu gia hỏa hai đại con mắt thật chặt nhìn chăm chú vào Zoro, trong mắt tràn đầy hưng phấn vui sướng. Tuy là thụ thương không nhẹ, thế nhưng đối với mình chủ nhân lớn như thế phát thần uy đánh bại địch nhân, vẫn là cảm thấy từ trong thâm tâm hài lòng. Châu Châu chậm rãi nâng lên chân trước, trong ánh mắt lóe lên một tia ước ao. Zoro hội ý, tự tay nặng nề cùng Châu Châu đánh một trường. Yên tâm đi, chúng ta thắng lợi. Lão đầu, chúng ta chướng là không phải nên rõ ràng. Zoro ôm Châu Châu đi tới dép cười hỏi. Tự nhiên rõ ràng, sau này các ngươi ở bản nhà hàng hết thảy ăn uống chi tiêu, ta cho ngươi toàn khoản không tính tiền. Dép cực kỳ phóng khoáng trả lời. Chết hiện đi. Không được, biết rõ ta sẽ không ở này ở lâu. Giả vờ phóng khoáng. Ngươi cái này lão đầu, thực sự là con rảo hoạt lão hồ ly. Ta là hải tặc, đương nhiên là tiếp tục đi. Ai mà thèm ở lại ngươi nơi đây a? Zoro đều nhanh muốn chọc giận vui vẻ. Dép cái này lão gia hòa, thật đúng là rất rảo hoạt. Ta bất kể, ngược lại có thể mỹ mỹ ngủ một giấc, ăn ở miễn phí, lưu lại ngu sao mà không ngây người. Uy, xú đầu bếp, mau mau cho bản tiểu thư chuẩn bị một gian bên trên hảo thuê chung phòng. Bản tiểu thư muốn hảo hảo tắm rửa, ngủ một giấc, chúng ta nơi này là nhà hàng, không phải tửu điếm mà. Phái Đê lắc đầu tả oán nói. À, tám, vốn đang quỳ dạp trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Sanji, thặng một cái, nghe được Nami tám, lúc này lật cái bổ nhau. Một cái được rồi, chẳng những được rồi, quả thực so với hít thuốc lắc còn muốn hưng phấn, còn muốn vui vẻ. Mỹ lệ tiểu thư có thể ở lại chúng ta ở nơi này, là chúng ta Barati nhà hàng vinh hạnh lớn lao. Phái Đê, người thằng ngu này, làm sao có thể đối xử chậm chạp như thế chúng ta quý khách. Sanji tay cất túi quần đi tới Phái Đê trước mặt, chính là chửi mắng một trận. Sau khi nói xong, xoay người đối mặt Nami, nhất thời giả trang ra một bộ chính nhân quân tử thân sĩ dáng dấp, phá lệ nho nhã lễ độ. Vậy làm phiền ngươi, bao ở trên người ta. Sanji hưng phấn bằng lòng một tiếng, sau đó thật nhanh chạy lên lầu hai khách phòng. Mỹ nữ muốn tắm, mỹ nữ muốn tắm, đây chính là thượng đế đối với ta cái này thân sĩ đầu bếp quan tâm. Sanji Mifi sắc vũ lẩm bẩm. Lúc này, nếu là có một viên trong suốt quả thực, thật là tốt biết bao a. Vừa nghĩ tới có thể tùy ý nhìn lén Nami xinh đẹp thân thể, Sanji máu mũi, lần nữa phún ra ngoài. Nhìn Sanji hưng phấn thân ảnh đi xa, Zoro khóe mắt hiện lên một tia chẳng đáng. Nếu Nami muốn lưu lại, Zoro cũng chỉ đành bằng lòng. Vừa lúc cũng nên tìm người cho Châu Châu bọc lại một cái. Johnny Joseph thì bị Zoro ở lại trên thuyền, phụ trách chăm sóc đội thuyền. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.